Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Lưỡng Tộc Chi Tranh. Hậu bối tranh, Ngao Nhược Tư trợn to sáng lấp lánh con mắt, trên dưới đánh giá một phen, thế nào, Đằng Long Động rất thần kỳ đi, hoàn toàn chính xác thần kỳ, Ngao tỷ tỷ. Người trước hết để cho nhường lối, ta độ cái kiếp trước. Vương Đông vòng qua Ngao Nhược Tư, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đan điền bên trong truyền đến một tiếng vang giòn. Thần hải ngũ trọng, công thành, nhìn xem khí tức tăng vọt làm thiên địa thất sắc Vương Đông. Ngao Nhược Tư vẫn còn có chút nghi hoặc, độ kiếp, độ cái gì kiếp, ầm ầm lăng rác, lôi đình vạn quân. Mây đen áp đỉnh kết bạn mà đến, lập tức bao phủ lại nửa cái Giao Tử Giao Vương phủ. Thật nhiều người đều đã bị kinh động, thấy được tại trong biển lôi lao nhanh Vương Đông. Thời khắc này Vương Đông toàn thân phát sáng như là tử kim đúc thành. Trưởng ngự long xà xoắn nát lôi đình, bên người có quy xà tê minh, trên bờ vai khiêng nhật nguyệt tinh thần, bên người có long phượng bay lượn. Chư thần quỳ lại, đầy trời lôi đình đều bị đánh phát nổ, chính là cái kia uy áp vạn cổ thiên uy đều bị xé nứt. Vương Đông tại biển mây bên trong bốc lên, cường thế dung chuyển lôi kiếp, ánh mắt như điện, thần uy kinh người, lại là truyền thuyết bên trong thiên kiếp. Tử Giao Vương tự lẩm bẩm, hắn tu vi cao điểm chức cao, biết rất nhiều chuyện, cái này Vương Đông không tầm thường a, Thiên Cương Đế Quốc, chỉ là túm người tiểu quốc, làm sao lại đi ra như thế thiên kiêu. Rất nhanh Vương Đông liền cường thế vượt qua thiên kiếp, theo Ngao Nhược Tư đến Tử Giao Vương trước mặt tạ lễ. Lần này Vương Đông hoàn toàn chính xác đạt được chỗ tốt không nhỏ. Biểu thị cảm tạ cũng là phát ra từ phế phủ, Thiên Yêu Đế Quốc gần nhất bầu không khí đều bị đè nén. Tử Giao Vương bệnh tình nguy kịch, tin tức truyền loạn xị bát nháo. Huyền Xà nhất tộc càng thêm phách lối cùng Trương Dương, cơ hồ tại ngoài sáng bên trên chèn ép Giao Long nhất tộc. Vốn là đối đầu bọn hắn càng thêm thủy hỏa bất dung. Thật nhiều người đều ngửi được thuốc nổ hương vị, biết một trận chiến này nhất định phải đánh, mà lại ngay tại gần nhất, toàn bộ Đông Vực đều là Dương Cung Bạt Kiếm. Ngày này buổi sáng Vương Đông đang bị Ngao Nhược Tư lôi kéo tại vườn hoa hồ nước phía trên tỉ thí. Bỗng nhiên có cảnh báo vang lên, to lớn bóng ma trong nháy mắt che nửa cái vương phủ trên không. Kia là một đầu to lớn huyền xà, mang theo phong lôi chừng 3 vạn dặm dài, khí tức khá kinh người, mà lại tại huyền xà đỉnh đầu còn đứng lấy lờ mờ hơn 100 người. Từng cái không che giấu chút nào khí tức của mình. Bọn này tử xa, quả thực là khinh người quá đáng. Ngao Nhược Tư căm tức nói, ở nơi đó mài răng, cũng dám tại ta vương phủ dương oai. Thật sự là không biết mình họ gì kêu cái gì. Đầu kia đại xà tại vương phủ bên trong rơi xuống. Rất nhanh đại trưởng lão lệnh triệu tập liền đến tới. Giao Long nhất tộc cường giả cùng tuổi trẻ tuấn ngạn nhau nhau tụ tập tại nghị sự đại điện bên trong. Vương Đông bởi vì thân phận tôn quý là Tử Giao Vương ân nhân, cho nên cũng có tư cách đến đại điện bên trong. Thời khắc này trong đại điện bầu không khí rất quái dị. Bên ngoài tựa hồ vui vẻ hòa thuận, nhưng vụng trộm tranh phân tương đối, đánh võ mồm cũng đã đến cực hạn. Giao Long tộc ra mặt chính là Tử Giao đại trưởng lão, mà Huyền Xà nhất tộc cũng là đại trưởng lão. Một cái khuôn mặt nham hiểm, mi tâm có tinh mịn lân phiến lão giả, thích ngoài cười nhưng trong không cười run rẩy. Bọn gia hỏa này hiển nhiên kẻ đến không thiện, vừa đến đã muốn đi xem Giao Long Vương. Trong miệng nói là thăm viếng, nhưng rất rõ ràng chính là điều tra tình báo, nhìn xem Tử Giao Vương đến cùng chết không chết. Huyền Xà nhất tộc lần này rất phách lối, tức giận đến Giao Long nhất tộc cao thủ cùng tuấn kiệt nhóm tà hỏa từ từ loạn chảy ra. Long Ngâm khuấy động, cơ hồ hiện trường áp chế không nổi liền muốn làm qua một trận. Ha ha, nhìn giao long nhất tộc đám trẻ con nhiệt tình đều rất đủ a. Huyền Sa đại trưởng lão bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, vừa vặn tộc ta bên trong đám tiểu tể tử cũng không biết trời cao đất rộng đã quen. Lần này vừa vặn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huyền Sa đại trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem mình lão đối đầu. Huyền Sa nhất tộc trên trăm tên tài hoa xuất chúng, không coi ai ra gì hậu bối tử đệ từng cái phách lối nhìn xem giao long nhất tộc anh tài. Ánh mắt cùng trên nét mặt đều là đùa cợt cùng nhìn xuống. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, giao long nhất tộc nhưng cho tới bây giờ không phải sợ sự tình người. Tử giao đại trưởng lão lập tức đồng ý, một cái cỡ lớn lôi đài ngay tại trên diễn võ trường dâng lên. Lập tức vương phủ những cao thủ, các thiên tài nhao nhao vây xem, tụ họp mấy vạn người. Huyền Sa nhất tộc cao thủ thanh niên chia làm hai cấp bậc, chủng liên cấp bậc cùng thần hải cấp bậc, phân biệt đều là trăm tuổi phía dưới cùng 50 tuổi trở xuống. Từng cái ngạo khí tuyệt luân, dẫn đầu đăng tràng chính là thần hải cấp bậc, một cái thân mặc ngũ thải áo sợi thanh niên ra sân, trực tiếp khiêu chiến tất cả giao long nhất tộc tuổi trẻ thiên tài. Khí diễm phách lối vô cùng. Càn rỡ, ta đến chiếu cố ngươi. Một cái hoàng y thanh niên xông tới. Đây là hoàng giao nhất tộc cao thủ. Phi thường trẻ tuổi, có thần hải cửu trọng tu vi. Một cái hoành thân mang theo long uy liền đánh ra ngoài. Gọi tốt thanh âm truyền đến. Cái này thanh niên hiển nhiên danh thiên tài rất thịnh, đi lên liền hiển lộ ra kinh người chiến lực, giao long nhất tộc bên trong đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Có thậm chí đều tại tán thưởng hắn đã từng chiến tích. Nhưng mà hết thảy ồn ào cùng khen ngợi trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hoàng giao thanh niên giữa không trung bên trong thẳng tắp rơi xuống. Trên mặt đất nhảy nhót, miệng sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu, điên cuồng run rẩy. Hạ độc, ngươi vậy mà hạ độc, hèn hạ vô sỉ, đã nói xong công bằng luận bàn, ngươi vậy mà dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, còn muốn hay không điểm mặt. Giao long nhất tộc lập tức sôi trào, phẫn uất không thôi, mặt đỏ tía tai lớn tiếng chất vấn. Có giao long nhất tộc người xông đi lên đem nó cứu lại. Thải y thanh niên ra tay phi thường ngoan độc, độc rắn kinh người, hoàng giao thanh niên cơ hồ hiện trường lập chết, liền xem như Vương Đông ở đây trong nháy mắt giải độc. Tạng khí đều hứng chịu tới trọng thương, bắt đầu suy kiệt, tương lai đại đạo chi lộ cũng coi là bị cắt đứt. Vô sỉ, ta xem là các ngươi vô năng đi. Thải y thanh niên ôm cánh tay, dương dương đắc ý nói. Làm phiền các ngươi làm tinh tường tình trạng, bản công tử xuất thân ngũ thải Huyền Sa nhất tộc, vốn là trở xuống độc lấy xưng, đây chính là bản công tử thủ đoạn thần thông a. Thua thì trách người khác hèn hạ, thì trách người khác quá mạnh, chẳng lẽ đây chính là giao long nhất tộc khí khái cùng khí phách sao? Ai, thật là khiến người ta thất vọng a. Giao long nhất tộc bạch lớn bốn cái móng vuốt, phách lối, ta đến chiến ngươi. Một vị xích giao nhất tộc nam tử xông tới, thân thể chấn động lập tức vô số lân phiến hiển hiện, cơ hồ hóa thành bản thể, quanh thân quanh quẩn màu đỏ quang hoa, phòng bế tai mắt mũi miệng, để phòng độc tố xâm lấn. Ngao Nhược Tư vỗ tay một cái, biện pháp tốt, đánh hắn. Cho chúng ta giao long nhất tộc ra một hơi. Vương Đông nhíu mày lại nhưng trong lòng cũng không xem trọng này xích giao tu sĩ. Quả nhiên, cái kia thải y thanh niên căn bản không quan tâm. Hắn độc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị bảo vệ tốt. Hai người thân ảnh giao thoa trong nháy mắt giao thủ mấy lần. Sau đó xích giao nam tử một tiếng rú thảm. Cả người thịt trên người cũng bắt đầu nát giữa. Trực tiếp hóa thành một đầu to lớn màu đỏ giao long. máu đen từ thịt nhão chảy xuôi, trang diện tương đương huyết tinh. Nếu như không phải cứu chữa nhanh, này Xích Dao chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Huyền Xà một mạch các tu sĩ thoải mái cười to, ở nơi đó âm dương quái khí gào to, cực điểm châm chọc chi năng, phách lối đến cực điểm, rất rõ ràng chính là đến đánh mặt. Giao Long nhất tộc những cao thủ mỗi một cái trong lòng đều kìm nén một đám lửa. Sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép một đám thảo xà tại đỉnh đầu của mình làm mưa làm gió. Một vị lại một vị nhiệt huyết binh sĩ xông tới, lại nhao nhao thất bại trầm xa. Cái kia thải y thanh niên độc đạo tạo nghệ thâm bất khả chắc, hời hợt ở giữa liền có thể cho ngươi hạ độc, mà lại xuất thủ tương đương độc ác, một khi ra tay cũng làm người ta sống không bằng chết, mà lại nhằm vào Giao Long nhất tộc, để bọn hắn bại tương đương khó coi, một điểm mặt mũi cũng không cho. Loại kia thảm trạng đủ để cho có tôn nghiêm có huyết tính người đều nổi trận lôi đình. Hiện trường phát điên, quần tình xúc động, đại trưởng lão sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi. Hơn 10 vị Giao Long thiên tài cứ như vậy bị phế sạch. Loại kia bái tướng cũng hung hăng đả kích Giao Long tộc mặt mũi. Liền ngay cả bí mật quan sát Tử Giao Vương Đô là giận không kềm được. Giao Long nhất tộc chỉ thường thôi, thải y thanh niên mũi vểnh lên trời, ngạo kiều vô cùng, vốn đang coi là có thể ở chỗ này dùng võ kết bạn. Nhưng loại thực lực này, hoàn toàn không có đánh với ta một trận thực lực a. Yếu, quá yếu, Tử Giao đại trưởng lão mặt đều xanh, già rán, nhà các ngươi con non không khỏi xuất thủ quá độc ác, mà lại miệng quá thúi. Không sai. Hắn chính là như thế tính tình, cho nên lão phu mới giống để Giao Long nhất tộc thiên tài cho hắn cái giáo huấn a. Huyền Xà đại trưởng lão dám thúi vô cùng, không buông tha nhục nhã lão đối đầu cơ hội. Đáng tiếc, móng vuốt trùng, nhà các ngươi tiểu oa oa không góp sức a. Ai, xem ra ta phải thất vọng mà về đi. Giao Long tộc không còn năm đó uy phong a. Rất nhanh một đầu mọc ra cánh Giao Long từ không trung hung hăng rơi xuống, thất khiếu phun ra tử sắc máu độc, trọng thương ngã gục, Giao Long nhất tộc tâm thái đều phát nổ, đối mặt địch nhân chế nhạo từng cái ở nơi đó bạo nói tục. Thậm chí có người muốn tự hạ cảnh, từ chủng liên tu vi xuống dưới, đến trên lôi đài thay đổi bại cục. Ngay cả Ngao Bất Không loại này trầm ổn chấn định mắt người đều đỏ. Nếu như không phải Vương Đông án lấy, Ngao Nhược Tư đều muốn không để ý đến thân phận cùng tu vi đi lên giết chết hắn. Phách lối, quả thực là khinh người quá đáng. Ngao Nhược Tư nghiến răng nghiến lợi, lông mày đứng đấy, tốt đệ đệ ngươi buông ra. Cô nãi nãi không lột da của hắn làm canh rắn, ta liền không họ Ngao. Được rồi, bớt giận, gia hỏa này dáng dấp xấu như vậy, rất rõ ràng làm canh rắn không tốt uống a. Vương Đông ở nơi đó khuyên can, cảm thấy đầu có chút lớn, trên lôi đài máu tươi lại vẩy, kia là Giao Long huyết, Huyền Xà nhất tộc rất hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Này thải y thanh niên thật sự là quá mạnh, vẻn vẹn mấy chiêu mà thôi. Liền đem Tử Giao nhất tộc một vị thiên tài cho xé rách thành hai đoạn. Ghê tởm, Ngao Nhược Tư tránh thoát Vương Đông. Chủng liên thất trọng khí tức chảy ra. Nổi giận phừng phừng đáng tiếc nhưng vô dụng. Liền cùng những người khác. Bọn hắn mặc dù cường đại, lại bị quy tắc hạn chế. Không thể lên đài. Quá oan uổng. Chỉ có một thân lực lượng mà không thi triển ra được. Mà thần hải cấp bậc lại hoàn toàn bị áp chế. Cái này khiến một mực tâm cao khí ngạo Giao Long tu sĩ không thể tiếp nhận. Kém chút phổi đều nổ tung. Trên đài vị kia thải y thanh niên còn tại líu lo không ngừng trào phúng. Ác nghiệm mà lại tranh chua. Mới mở miệng liền đả thương người tự tôn. Tương đương khó nghe. Người lải nhải cả ngày nói xong hay chưa? Một cái không nhịn được thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền đứng ở trên đài cao. Còn chưa nói hết lời, bản công tử cần phải dùng bạo lực để ngươi ngậm miệng. Hiện trường vì đó yên tĩnh, dám nói ra loại này cường thế lời nói khẳng định là Ngưu Nhân a. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ về sau vẫn không khỏi đến xôn xao. Giao Long nhất tộc một mảnh ảm đạm, Huyền Xà nhất tộc cười nhạo một mảnh. Giao Long nhất tộc thoạt nhìn là thật không có người xuống dốc a, vậy mà phái ra cái nhân tộc tới nghênh chiến, thật sự là đáng thương a. Chỉ có Thần Hải Ngũ Trọng Thiên lại bị đẩy ra gánh trách nhiệm. Xem ra Giao Long nhất tộc là hết biện pháp, nếu như không có tương ứng thực lực, vẫn là để ra này thứ nhất vương tộc thân phận đi. Ha ha, ngươi xem một chút ngươi a tiểu tử còn diễu võ dương oai đâu. Làm gì, huyễn tưởng trở thành chúa cứu thế sao? Dùng các ngươi nhân tộc lại nói, là không biết lượng sức a. Nhìn hắn hấp tấp dáng vẻ, có thể là chúng người nào đó mỹ nhân kế đi. Ha ha, đừng với loại này rác rưởi chủng tộc thi triển mỹ nhân kế a. Đối ta thi triển a, chỉ cần ngủ cùng ta một đêm, ta giúp các ngươi đánh a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.